Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 897. Hồng thôn tư liệu, nhàm chán, Tưởng Lệ Nhiên liếc Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Chân chính có bản lĩnh đại sư đều rất bận. Ngươi cho rằng cùng ngươi giống nhau, không có việc gì còn đi vỗ vỗ phim truyền hình. Tốt nhất tai tiếng đầu đề gì đó. Hảo, ta bất hòa ngươi thảo luận cái này. Ngươi là lão bản, trong chốc lát ngươi làm người đem nơi này rửa sạch hảo. Thu thập, ta đi xuống lầu tìm Lưu Vân. Đổi cái phòng, nói, Ninh Hoan Tâm liền phải đứng dậy. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Nhiên lại đột nhiên ánh mắt chợt lóe. Sau đó cả người bước nhanh rời đi phòng ngủ. Thực xin lỗi, Ninh tiểu thư, tầng cao nhất cuối cùng một cái phòng môn tạp mới vừa bị Tưởng tiên sinh cầm đi. Đương Ninh Hoan Tâm đi vào ra khách sạn lầu một trước đài thời điểm, được đến chính là Lưu Vân vẻ mặt bất đắc dĩ hồi phục. Ninh Hoan Tâm, nàng rốt cuộc biết Tưởng Lệ Nhiên vừa mới vì cái gì như vậy khẩn trương bay nhanh rời đi. Nguyên lai là tưởng cùng chính mình đoạt này trương phòng tạp. Thật sự, hảo nhàm chán, không có việc gì, tùy tiện cho ta một gian phòng cho khách là được. Ta không ngại, Ninh Hoan Tâm hướng về phía Lưu Vân cười cười. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm tươi cười, Lưu Vân tâm tình lúc này mới yên ổn xuống dưới. Nàng nhiều sợ Ninh tiểu thư phát hỏa à. Một lần nữa thay đổi một chương phòng tạp, là 20 lâu một cái thương vụ phòng. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm tới nơi này cũng không phải nghỉ phép, càng không phải tới hưởng thụ, cho nên đối dừng chân yêu cầu thật sự không cao. Bất quá lại đổi phòng phía trước, nàng muốn đi về trước 24 lâu đem chính mình áo ngoài lấy về đi. Lại lần nữa trở lại 24 lâu, Ninh Hoan Tâm đi phòng ngủ đem áo ngoài lấy hảo. Trước khi đi, nàng chần chờ một chút. Cái này phòng ngủ cư nhiên cùng cách vách phòng ngủ chỉ cách một mặt tường. Cái này thiết kế hảo kỳ quái. Chỉnh tầng lầu đều là tọa bắc chiều nam chính phòng thiết kế. Nhưng là 24 lâu tam gian phòng, tựa hồ cách cục cùng dưới lầu mặt khác phòng không giống nhau. Đây là vì cái gì đâu? Ninh Hoan Tâm nhăn nhăn mày, ở phòng ngủ dạo qua một vòng. Lúc này nàng trong lúc vô ý đi đến cửa sổ, xuống phía dưới nhìn thoáng qua, đột nhiên ánh mắt chợt lóe. Ở 24 lâu phòng ngủ cửa sổ, cư nhiên có thể nhìn đến khách sạn mặt sau tư nhân suối nước nóng bãi tắm. Tuy rằng suối nước nóng bãi tắm là ở khách sạn sau vị trí, nhưng là vì bảo đảm khách nhân tư ẩn, suối nước nóng bãi tắm vị trí cùng khách sạn phòng cho khách cửa sổ đều là sai khai. Lại còn có vật kiến trúc che đậy. Nhưng là khách sạn 24 lâu lại không giống nhau. Nơi này phòng ngủ thiết kế vị trí có điểm kỳ quái. Cửa sổ vừa lúc có thể nhìn đến dưới lầu suối nước nóng bãi tắm. Tuy rằng khoảng cách rất xa, thấy không rõ lắm, nhưng là lại cũng là cũng có một phen phong tình. Chẳng lẽ đây là khách sạn cố ý thiết kế sao? Loại này thiết kế xác định không phải vì phương tiện dình coi. Đương nhiên, loại này ưu đãi chỉ có ở tại tầng cao nhất siêu cấp VIP khách hàng mới có thể được đến. Ninh Hoan Tâm bĩu môi, nàng tính toán chờ có thời gian tìm Tưởng Lệ Nhiên nói chuyện. Cái này khách sạn thiết kế thật sự rất có vấn đề. Trải qua này một phen lăn lộn, Ninh Hoan Tâm cũng ngủ không được. Nàng dứt khoát mở ra di động, ở trong phòng xem các loại tin tức, thuận tiện ở trên mạng tra xét một chút hồng thôn tư liệu. Cái này danh điều chưa biết thôn nhỏ, cơ bản không có bất luận cái gì tỷ lệ lộ diện. Duy nhất thượng một lần tin tức, chính là 2 năm trước thôn này phát hiện suối nước nóng suối nguồn tin tức. Lúc trước Yến Kinh đài truyền hình còn phái người tới làm phỏng vấn. Ninh Hoan Tâm cẩn thận nhìn cái kia tin tức. Tin tức thượng xứng 2 chương hình ảnh. Một chương là thôn trưởng Đỗ Cửu Thiên mang theo các phóng viên đi xem suối nước nóng suối nguồn. Ảnh chụp còn tính rõ ràng. Một khác bức ảnh chính là hồng trong thôn các thôn dân hoan thiên hỷ địa chúc mừng ảnh chụp. Ở kia chương tin tức chiếu có thể nhìn đến cái này không có nhiều ít trẻ trung sức lao động trong thôn. Những cái đó các thôn dân cao hứng gương mặt tươi cười. Còn có hưng phấn ánh mắt. Đột nhiên phát hiện suối nguồn. Cấp thôn này mang đến hy vọng. Hạnh phúc hy vọng. Chính là thật là như vậy sao? Ít nhất hiện tại Ninh Hoan Tâm không có ở những cái đó thôn dân trên người nhìn đến bất luận cái gì hạnh phúc bình tĩnh hơi thở. Nàng ở cái này trong thôn cũng không cảm giác được bất luận cái gì phồn vinh cùng vui sướng. Có lẽ kia khẩu suối nước nóng cũng không phải trời cao ban ân lễ vật, ngược lại là hết thảy vận rủi bắt đầu. Hết chương.